Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 535 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 535 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2739. Long huyết đan. Dương Khai lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt tỏ ra động dung. Theo kê anh nói, long huyết hoa này có thể luyện chế thành long huyết đan. Và long huyết đan chẳng những có thể rèn luyện huyết mạch long tộc, thậm chí đối với sức mạnh nhục thân cũng có công hiệu rõ rệt. Nói chi là còn có hiệu dụng khác. Nhục thân của Dương Khai là cực kỳ cường hãn. Nếu như có thể đem một gốc long huyết hoa này luyện chế thành long huyết đan, tất nhiên sẽ như hổ mọc thêm cánh. Dương Khai không khỏi động tâm, nhìn qua Kê Anh nói. Kê huynh, có đan phương long huyết đan hay không? Kê Anh gãi gãi đầu, vội vàng ho một tiếng. Đúng là có, bất quá. Ánh mắt của Trúc Tình lườm một cái. Ở đây còn có một long nữ. Hắn không dám cùng với Dương Khai đi nghiên cứu thảo luận vấn đề luyện chế long huyết đan. Dù sao, long huyết hoa đối với long đảo là có ý nghĩa quá mức trọng đại. Người muốn long huyết hoa? Trúc Tình nhìn qua Dương Khai. Người có sao? Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Nghĩ thầm cũng đúng, Trúc Tình là long nữ, trên người chắc là có không ít long huyết hoa. Nếu nàng có thể lấy ra long huyết hoa cho mình luyện chế một số long huyết đan, không phải là chuyện cực tốt hay sao? Có chứ. Trúc Tình gật đầu, Dương Khai đại hỷ, còn chưa kịp mở miệng, Trúc Tình liền nói. Bất quá đều trên long đảo, trong tộc có lệnh cấm, long huyết hoa không cho phép mang ra ngoài long đảo. Tâm tình kích động trong nháy mắt bị tạt cho một chậu nước lạnh, Dương Khai bất mãn nói. Vậy thì nói cái rắm gì? Ngẫm lại cũng đúng, lần trước nhẫn không gian của Trúc Tình hắn đã kiểm tra. Nếu thật sự có long huyết hoa, sớm đã phát hiện ra rồi. Kỳ Anh trên trán đổ mồ hôi. Dương Khai đối với long nữ này, thái độ tùy tiện như thế, thậm chí có thể nói không chút khách khí, để trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Trúc Tình mỉm cười, ánh mắt đầy giả hoạt. Người theo ta, đi long đảo, ta cho người long huyết hoa. Ở đó ta còn hơn 10 cây. Kê Anh trong mắt trừng một cái khiếp sợ đến tột đỉnh. Long nữ, vậy mà mời Dương Khai đi long đảo sao? Thật hay giả đây chứ? Mình không nghe nhầm đó sao? Long đảo là nơi bí mật nhất bên trong tinh giới. Người bình thường nói đi một chuyến cũng đừng có đi. Ngay cả là vị trí ở đâu còn không biết. Mà long tộc tự xưng là vạn linh chi trưởng. Từ xưa đến nay sẽ không mời người ngoài tiến về long đảo. Chỉ có mấy vị đại đế mới có tư cách đặt chân vào long đảo. Nhưng cũng không thể nào qua lại bình thường. Càng không có khả năng ở long tộc đạt được long huyết hoa. Nhưng mà hôm nay, long nữ chẳng những mời Dương Khai đi long đảo, còn muốn đưa hắn 10 cây long huyết hoa. Kê Anh đầu óc có chút choáng váng, tuy không liên quan đến chuyện của mình, nhưng mà vẫn vội vàng hướng Dương Khai nháy mắt ra dấu. Đây là cơ duyên khó gặp một lần, còn có cái gì tốt hơn mà chần chừ do dự, nên tranh thủ thời gian mà đáp ứng đi. Nếu đổi lại là mình, đảm bảo là vui vẻ đi theo. Người lại muốn trở mặt hay sao? Dương Khai sụ mặt, trừng mắt nhìn Trúc Tình. Trúc Tình biểu môi, xông tới Dương Khai đưa tay nói. Trả lại hộp kia cho ta đi. Dương Khai nhanh tay thu vào, hộp liền không thấy bóng dáng, quay đầu sang nơi khác nói. Cái hộp gì? Ta đâu có nhìn thấy. Long huyết hoa là của long đảo. Người cầm không có sợ phỏng tay hay sao? Cái gì mà long huyết hoa? Ta đâu có biết. Trúc Tình vừa tức giận vừa buồn cười, Dương Khai rõ ràng là ăn không có chịu phun ra. Nếu là người ngoài chiếm long huyết hoa, nàng tất nhiên sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng nói đến Dương Khai mặc dù không phải là long tộc, nhưng mà trên người có tổ long bản nguyên, cũng là có tư cách sử dụng long huyết hoa. Nhíu mày, Chúc Tình cũng không muốn dây dưa nhiều. Kê Anh nhìn mà ngây người. Trên đời này, lại có người có thể dám đoạt đồ vật của long tộc sao? Hắn cảm thấy cả đời này, mình chấn kinh đều không có nhiều bằng hôm nay. Đầu óc có chút choáng váng. Tình Nhi, bên ngoài khí trời tốt, ra ngoài phơi nắng đi. Ở trong phòng buồn bực đối với ngươi, làn da không có tốt đâu. Dương Khai bỗng nhiên cười híp mắt nhìn qua Chúc Tình. Chúc Tình hừ lạnh một tiếng, biết hắn muốn đem mình đuổi đi. Chân dẫm một cái liền vọt ra ngoài. Dương Khai lại hướng Hoa Thanh Ti cùng ba đại yêu vương nháy mắt ra dấu. Đám người cùng nhau cáo lui. Trong nháy mắt, trong đại điện chỉ còn có Dương Khai cùng với Kê Anh. Còn có tên đại đệ tử đang ngồi cảm ngộ kia. Tiện tay ném một cái, đem hộp gỗ một lần nữa vứt cho Kê Anh. Dương Khai nói. Làm phiền Kê Huynh thay ta, luyện chế một lò long huyết đan. Sao chứ? Kê Anh ngẩn ngơ, tiếp nhận hộp. Dương Khai cười nói. Kê Huynh đừng quên, bây giờ ngươi là thủ tịch luyện đan sư. Kê Anh rung lên, cười khổ. Kê mổ có chơi, có chịu, đương nhiên không quỵt nợ rồi. Bất quá việc này, ta cần về dược đan cốc báo cáo với sư tôn. Dương Khai vuốt cằm. Không sao, Kê Huynh từ từ xử lý. Khi nào xong việc thì đến. Đa tạ Dương Huynh. Kê Anh nói lời cảm tạ, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi không thôi. Trước khi tới Lăng Tiêu Cung, hắn tự do tự tại, vô câu vô thúc. Sau chuyến đi này, lại thành thủ tịch luyện đan sư của người ta. Đây cũng không phải là kết cục mà hắn hy vọng. Bất quá ngẫm lại, bản thân Dương Khai tại luyện đan thuật cũng là cực kỳ ghê gớm, thậm chí còn đụng chạm đến đại đạo. Nếu có cơ hội thường xuyên luận bàn một hai với hắn, đối với mình cũng là có lợi ích to lớn. Suy nghĩ một phen, đối với việc trở thành thủ tịch luyện đan sư của Long Tiêu Cung, Kê Anh cũng không còn bài xích, ngược lại còn có chút chờ mong. Dương Huynh à, có một chuyện, ta muốn cùng ngươi chứng thực một chút. Kê Anh thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, Dương Khai mỉm cười. Là liên quan đến đan lô kia sao? Kê Anh hoàn toàn chấn động, trên mặt lộ ra kinh hãi. Chẳng lẽ... Dương Khai vuốt cằm. Kê Huynh suy đoán không tệ. Lò luyện đan này tên là Tử Hư Đỉnh. Quả nhiên là Tử Hư Đỉnh. Kê Anh thần sắc biến đổi. Thời điểm trước đó nhìn thấy lò luyện đan này, hắn hơi nghi hoặc một chút. Cảm thấy lò luyện đan này rất là quen mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chưa bao giờ thấy qua lò luyện đan này. Về sau cùng Dương Khai luyện chế đế nguyên đan, quá trình luyện chế hai người cũng không có sai biệt lắm, càng để cho Kê Anh nghi hoặc không thôi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng. Tử Hư Đỉnh này chính là sư tôn ta ban cho Tam Sư Huynh. Kê mổ nhập môn muộn, cũng chưa từng gặp qua Tam Sư Huynh, bất quá đối với hắn cũng có nghe thấy. Nếu bây giờ Tử Hư Đỉnh trên tay của Dương Huynh, vậy Tam Sư Huynh Công Tôn Mộc hiện đang ở nơi đâu? Công Tôn Mộc trước khi phạm phải sai lầm lớn, bị sư tôn trục xuất khỏi sư môn. Bây giờ đã qua rất nhiều năm, bên trong tinh giới cũng không có nửa điểm tin tức. Bây giờ thấy được Tử Hư Đỉnh, thân là sư đệ, Kê Anh đương nhiên muốn dò xét một chút tin tức của Công Tôn Mộc. Hắn biết, sư tôn mặc dù trục xuất Công Tôn Mộc khỏi Dược Đan Cốc, nhưng những năm này kỳ thật vẫn là có chút nhớ nhung. Dù nói thế nào, cũng có tình thầy trò, mà Tam Sư Huynh nghe nói kỳ tài ngút trời, tài luyện đan chi đạo, thiên phú không có ai bằng. Điểm này chính Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh đều không cách nào so sánh. Đáng tiếc, đi nhầm đường. Nếu không như vậy, giờ phút này thành tựu, sợ rằng còn đứng trên mấy vị Sư Huynh. Dương Khai chán nản, thở dài đáp. Công Tôn Mộc tiền bối, sớm đã về cõi tiên. Kê Anh chấn động, cười khổ. Ai, quả nhiên là vậy. Xem ra trong lòng của hắn cũng có suy đoán. Bất quá dù Dương Khai chứng thực, nhưng vẫn cảm thấy đau thương. Đau thương cho một đời kỳ tài luyện đan, vậy mà sớm vẫn lạc. Dương Khai nói. Ta bên trong động phủ của Công Tôn Mộc tiền bối. Tìm thấy Tử Hư Đỉnh, ngoài ra còn có một số truyền thừa của hắn. Kỳ Anh liên tục cười khổ, cũng minh bạch vì sao trong quá trình luyện chế đế nguyên đan, hắn cùng với Dương Khai luyện đan cơ bản không có sự sai biệt. Dương Khai kế thừa truyền thừa của Công Tôn Mộc, đạt được đan phương, mà đan phương Công Tôn Mộc là được Diệu Đan Đại Đế truyền thụ cho nên giống đan phương của Kỳ Anh như đúc. Đang khi nói chuyện, Dương Khai lấy ra một cái ngọc giản giao cho Kỳ Anh. Thứ này chính là Công Tôn Mộc tiền bối đã lưu, bây giờ ta giao lại cho Kê huynh mang về dược đan cốc. Bất quá Tử Hư đỉnh thì ta muốn giữ, mời Kê huynh đi về hỏi đại đế một tiếng. Kê anh đưa tay tiếp nhận rồi vuốt cầm nói: Dương huynh cao thượng, việc này ta sẽ lập tức báo cáo với sư tôn, tin tưởng sư tôn cũng sẽ không thu hồi Tử Hư đỉnh. Có người kế thừa y bát của Tam sư huynh, lão nhân gia hẳn là cao hứng mới đúng. Dương Khai nói: Nếu như vậy thì tốt. Dừng một chút rồi hiếu kỳ nói: Dị ngôn của tiền bối, nói hắn bởi vì nghiên cứu đạo đan chi thuật mới phạm phải điều kiên kỵ, bị đại đế trục xuất khỏi sư môn. Xin hỏi Kê huynh, người này nghiên cứu cái gì mà phạm vào kiên kỵ chứ? Kê anh biến sắc, nghiêm mặt nói: Dương huynh à, chẳng lẽ huynh cảm thấy hứng thú đối với cái này sao? Dương Khai khoát tay: Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Đã là phạm vào điều kiên kỵ rồi, nhất định không phải là đồ tốt. Ta làm sao lại cảm thấy hứng thú? Kê anh sắc mặt thả lỏng, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đáp: Kỳ thật thì nói cho Dương huynh cũng không có gì. Ta tin tâm tính của Dương huynh nhất định sẽ không đi nghiên cứu luyện đan chi thuật này. Dương Khai tò mò nhìn qua Kê anh. Kê anh nói: Tam sư huynh nghiên cứu nhân đan chi thuật là lấy người vật dẫn luyện chế linh đan. Võ giả tu vi càng cao càng có thể luyện chế ra linh đan tốt nhất. Cái gì chứ? Dương Khai sắc mặt đại biến. Lấy người làm vật dẫn để luyện đan? Kê anh thở dài. Không sai, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên sư tôn mới giận dữ. Năm đó nếu không có đại sư huynh mở miệng cầu tình, sợ rằng tam sư huynh đã bị sư tôn đánh chết ngay tại chỗ. Sau khi Kê mổ nhập môn, đại sư huynh từng nói sự tình tam sư huynh cho ta nghe, để cho ta lấy đó mà làm gương. Dương Khai nói: Ai Công Tôn Mộc tiền bối mặc dù đi sai đường, nhưng lúc tuổi già trong lòng cũng có hối hận, chỉ tiếc không có mặt mũi nào đi gặp qua đại đế, rốt cuộc chỉ có thể tọa hóa trong động phủ mà thôi. Kê anh cười khổ nói: Người ai không qua chứ? Khi đang nói chuyện, đệ tử Kê anh bỗng nhiên mở hai mắt, thở nhẹ ra một hơi, gương mặt trở nên phấn chấn. Có thu hoạch sao? Kê anh cười, mỉm qua hắn. Đại đệ tử liền vội vàng gật đầu, đứng dậy hướng Dương Khai cúi đầu, cung kính nói: Đa tạ Dương đại sư. Kê anh cười to: Ngày sau, người nếu có thể tấn thăng đế đan sư, tất cả đều là nhờ vào công lao của Dương đại sư, chớ có quên hắn một phen khổ tâm. Đại đệ tử đáp: Dạ vâng, đệ tử tuyệt không dám quên. Dương Khai cười nói: Đây cũng là cơ duyên của người, không cần cảm ơn ta. Rồi con người đảo một vòng. Bây giờ sư tôn người đã trở thành thủ tịch luyện đan sư của Lăng Tiêu Cung ta. Không bằng người cũng lưu lại Lăng Tiêu Cung đi. Dạ, chuyện này... Đại đệ tử sắc mặt chần chừ, việc này hắn không dám làm chủ. Kê anh cười mắng: Dương huynh, người có chút được voi đòi tiên rồi. Còn muốn ta đem đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tứ sư tỷ kéo qua đây không? Hay được như vậy thì không còn gì tốt hơn. Chương 2740. Ta muốn đi đống thổ một chuyến. Đã qua nửa tháng kể từ khi cùng Kê anh tỉ thí, những ngày này Dương Khai một mực đang luyện hóa kim giáp thiên thư. Chợt một ngày Trúc Tình đến đây tìm hắn nói một câu như vậy, Dương Khai cả kinh nói: Chỗ kia là cấm địa, coi như người là long tộc cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, đi chỗ đó mà làm gì? Dương Khai nhíu mày, hiểu được dự định của Trúc Tình. Nàng sợ dĩ muốn đi đóng thổ đơn giản là muốn đem hài cốt của tộc nhân thu hồi. Trước đó Lệ Dao nói ra chỗ mọc ra long huyết hoa, chút tình thần sắc có chút không đúng. Long tộc vẫn lạc bên trong đống thổ cùng nàng có quan hệ gì? Không phải Lệ Dao đã nói, hài cốt kia sớm đã biến thành bột mịn rồi, người đi cũng là vô dụng thôi. Dương Khai khuyên giải, mặc dù trong khoảng thời gian này bị cô nàng này phiền phức không có chịu được, cũng ước gì nàng ta cách mình càng xa thì càng tốt. Nhưng đi đến loại địa phương như đống thổ này, Dương Khai vẫn là có chút lo lắng cho nàng. Đã có một long tộc vẫn lạc tại đó, chút tình lần này đi, làm không tốt sẽ nối liền gót của tiền bối. Đời đó còn có một vật. Chút tình nói, là vật gì? Chút tình trầm ngâm một chút. Bản nguyên, là bản nguyên long tộc ta. Ta cần phải đến nơi đó, lấy đi bản nguyên nhân tộc. Dương Khai hiểu rõ, bản nguyên long tộc là bản nguyên của thánh linh, tuyệt đối không thể dễ dàng biến mất không thấy. Cho dù hài cốt có hóa thành bột mịn, bản nguyên kia nhất định là vẫn tồn tại. Dương Khai nói, vậy ngươi đi đi, chẳng qua cẩn thận là hơn. Đống thổ không phải là nơi có thể tùy tiện làm loạn được đâu. Trúc Thình lẳng lặng nhìn qua hắn. Ngươi không đi sao? Dương Khai lập tức trợn trắng mắt. Tại sao ta phải đi? Đi theo giúp ta không được ư? Trúc Thình trong mắt lóe lên thất vọng. Dương Khai khẽ nói. Thực lực của ta thấp như vậy, đi đống thổ sợ rằng cửu tử nhất sinh. Nếu đi theo ngươi, sợ rằng liên lụy ngươi thôi. Thật ra là chỗ tốt không nhiều. Hắn chạy đi đống thổ mà làm gì? Chúc Tình nghiêm túc nghĩ ngợi một lát sau đó nói. Người nói như vậy cũng đúng, là ta đã ép buộc ngươi rồi. Nếu như đã như vậy, ta tự đi một mình thôi. Ngừng một chút, nàng nói tiếp. Chẳng qua, ngươi phải ngoan ngoãn ở nơi này, đừng chạy loạn khắp nơi. Dương Khai cười nhạo nói. Ta tại sao phải ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ ngươi đi. Ta lập tức rời xa bắc vực này. Từ đó biển rộng bao la, trời cao mặt chim bay, để ngươi không có tìm được ta nữa. Chúc Tình mặt đen lập tức nói, vậy thì ta không đi nữa. So sánh với bản nguyên tộc nhân kia, Dương Khai mới là trọng yếu nhất. Dương Khai khoái miệng giật giật, hận không thể nào tự tát cho mình một phát, liền nghiêm mặt nói, ta đùa thôi, yên tâm đi. Ta sẽ ở trong Lăng Tiêu Cung chờ ngươi trở về. Ngươi không gạt ta chứ? Chúc Tình nhìn Dương Khai chăm chú, tự hồ là muốn nhìn sâu vào trong nội tâm hắn. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Sự tình trong tông môn vẫn còn rất là nhiều. Bổn cung chủ một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian chạy loạn khắp nơi? Dương Khai nghiêm trang đáp. Vậy là tốt rồi. Chúc Tình yên lòng gật đầu, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ta có một bộ bí thuật, ngươi thử tu luyện một chút đi, so với bí thuật trước đây của ngươi thì tốt hơn nhiều. Bí thuật? Là cái bí thuật gì? Dương Khai nhíu mày, Chúc Tình lấy ra một cái ngọc giản vứt cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận, thần niệm tràn vào bên trong tìm hiểu trong nháy mắt trợn tròn. Là long hóa? Chúc Tình nói. Trước đó ta nhìn qua ngươi, thi triển qua loại bí thuật long hóa này. Chẳng qua, loại bí thuật kia tự hồ cấp thấp, kém xa thứ này. Nếu người có thể đem bí thuật này luyện thành, tối thiểu có thể tăng lên 2 thành chiến lực đó. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Là thật sao? Chúc Tình mỉm cười. Người cho rằng ta cũng giống như ngươi, ưa thích lừa gạt người ta sao? Dương Khai khuôn mặt đỏ lên. Trên lòng đảo các ngươi, tại sao lại có bí thuật này? Long tộc chỉ cần thôi động bản nguyên trực tiếp hóa thành bản thể chân long là được rồi. Long hóa bí thuật này đối với bọn hắn để mà làm gì? Dương Khai có chút không hiểu. Trên long đảo cũng không phải tất cả đều là long tộc, còn có một số tồn tại khác. Khi nào ngươi lên long đảo thì biết thôi. À, tới lúc đó thì nói. Dương Khai khoát khoát tay, bừng rỡ nghiên cứu bên trong ngọc giản. Nếu thật sự như Chúc Tình nói, một khi đem bí thuật này tu luyện thành công, chiến lực của mình sẽ tăng lên không ít. Ngươi cứ từ từ tu luyện đi, ta đi đây. Chúc Tình nói một câu, quay người hướng ra ngoài bước đi. Đừng có chết ở nơi đó nha. Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua Chúc Tình, nghiêm nghị dặn dò. Chúc Tình mỉm cười, mở cửa phòng đi ra ngoài, trong lòng có chút đắc ý. Có lòng hóa bí thuật này cho Dương Khai tu luyện, hẳn là có thể kéo dài thời gian 1-2 tháng. Đến lúc đó, mình nhất định đã tự đóng thổ quay về. Bên ngoài sơn môn, Chúc Tình hóa thành một đạo lưu quang hướng cực bắc bay đi. Bỗng nhiên thân hình dừng quay đầu nhìn. Nàng mơ hồ cảm giác tự như có người đang nhìn chăm chú mình. Ánh mắt đảo qua. Không có một ai. Nàng lắc lắc đầu liền rời đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Trong sương phòng, Dương Khai thở dài, trong lòng hơi có chút băn khoăn. Chúc Tình muốn hắn cùng đi một chuyến tới đống thổ, hắn không đáp ứng. Thứ nhất là đống thổ quả thực quá mức nguy hiểm. Thứ hai là muốn để cho Chúc Tình bỏ ý niệm này đi. Ai biết là nàng vẫn đi. Ai, nói thật nha, chết ở nơi đó luôn là tốt nhất. Dương Khai hừ lạnh, tâm tình có chút không được tốt. Suy nghĩ này rất nhanh bị hắn quét sạch sành sanh, liền chuyên chú nghiên cứu lòng hoa bí thuật. Lòng hoa bí thuật hắn có lúc trước là năm xưa ở Hằng La Tinh Vực, Xích Nguyệt đã truyền thụ cho hắn. Thực lực không quá cao, bí thuật này lại cao minh. Một khi thi triển chiến lực tiêu hao lớn, nhưng hôm nay thực lực tăng lên, bí thuật này liền tăng nhiều công dụng. Nhìn lại long hóa bí thuật mà Chúc Tình đưa cho mình, quả nhiên tinh túy thầm ảo, có thể nâng cao bản nguyên long tộc, thậm chí còn có thể luyện hóa long chi bí bảo. Hai loại bí thuật tuy rằng đều là long hóa, nhưng mà long hóa lúc trước xác thực là cấp thấp. Dương Khai càng xem càng mừng, tập trung tinh thần và ngọc giản. Lúc đầu còn tính toán đợi Chúc Tình đi liền trốn thật xa, nhưng giờ thì quên luôn. Thời gian nhoáng một cái, lại nửa tháng trôi qua. Trong sương phòng, Dương Khai bỗng nhiên mở ra hai con mắt, trong miệng chợt quát một tiếng. Long hóa! Tiếng long ngâm cao vút vang, hư ảnh kim thánh long sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, nhập vào trong thân thể của Dương Khai. Nội thể luyện hóa mấy loại long chi bí bảo, trong nháy mắt cũng hòa vào cùng nhau. Lốp bốp, tiếng xương cốt bị nứt vang truyền ra. Dương Khai lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn, khoanh chân ngồi dưới đất, thân hình đột nhiên cao lên 3 thước. Hai tay trong chốc lát hóa thành long trảo to lớn. Long trảo này so với long trảo trước đó chân thực hơn rất nhiều. Đầu ngón tay sắc bén lóe ra từng trận hàn quang. Ở chỗ ngực cũng hiện ra từng mảnh đường vân vảy rồng che kín, một mực lan tràn đến phần eo. Vảy rồng lúc này cũng không phải là lấy năng lượng biến ảo mà thành, mà là lấy sức mạnh của bản nguyên long tộc ngưng kết mà thành. Nhìn bằng mắt thường, vảy rồng này so với vảy rồng chân chính không có khác nhau là mấy. Trên đầu cùng xương đuôi có chút dị dạng. Dương Khai đưa tay sờ lên trên đầu, lập tức trợn to trong mắt. Bởi vì hắn phát hiện hai thứ hai bên đầu mình lại nhô ra một cái bọc nhỏ, phản phất như có thứ gì đang muốn nhô lên. Là sừng rồng sao? Dương Khai hồi tưởng lần thứ nhất đụng trúng Chúc Tình, lúc nàng thôi động bản nguyên long tộc. Trên đầu nàng khi đó hai bên nhô ra hai cái bọc nhỏ, hẳn là sừng rồng rồi. Bất quá, mình tu luyện long hóa biến thuật này còn chưa có đủ tốt, cho nên mới lộ ra dở dở ương ương. Lại sờ sờ sau lưng, Dương Khai sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Không gì khác, đằng sau mông, vậy mà xuất hiện một đoạn đuôi rồng nhỏ nhỏ. Bộ dáng này làm sao có thể gặp người đây? Điều chỉnh một chút tâm tình, chậm rãi đứng dậy. Dương Khai phát hiện bản thân mình so với trước cao lớn hơn gấp 2 lần. Bản thân hắn vốn không thấp, nhưng không phải là loại cực cao này. Thân hình lúc này chỉ sợ một ít người có thiên phú dị bẩm mới có thể so sánh. Bất kỳ người nào khác đứng trước mặt hắn đều chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn. Nhẹ nhàng nắm bàn tay, chỉ cảm thấy trên tay tất cả đều là lực lượng. Lực lượng này tự như lúc nào cũng có thể nổ tung. Lực lượng này quá phong phú, làm cho Dương Khai cực kỳ mừng rỡ. Nhẹ nhàng vung tay, không khí trước mặt dập dờn, hóa thành một chiếc gương. Dương Khai đánh giá cái bóng trong gương, nhịn không được hít sâu một hơi. Bộ dáng này sao lại là hung thần ác sát? Hình dáng cao to thì không nói, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức cực kỳ hung tàn. Nếu là người nhát gan nhìn thấy bộ dạng này, sợ rằng ngay lập tức chạy trối chết. Nhất là đôi mắt kia lại hóa thành kim sắc, giống như lúc trước hắn thi triển ra diệt thế ma nhãn, cảm giác tràn đầy uy nghiêm. Trong mắt trừng một cái, sợ là ngay cả người quen đều muốn giật mình. Dương Khai không có nhịn được, bật cười ha ha. Đối với bộ dáng này hắn rất là hài lòng. Đây là tu luyện không tới nơi tới chốn, nếu thật sự đem long hóa bí thuật tìm hiểu thấu đáo, biến hóa trên thân thể sợ rằng còn lợi hại hơn. Tối thiểu nhất sẽ trở nên cao lớn hơn một chút. Bí thuật này quả nhiên không phải là thứ long hóa bí thuật trước kia có thể so sánh. Công chủ à? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Hoa Thanh Ti. Dương Khai còn người đảo vòng, cất bước hướng ra ngoài. Chân to dẫm trên mặt đất tạo ra tiếng vang thùng thùng, giống như đánh trống trận. Mở cửa phòng trong nháy mắt. Hoa Thanh Ti sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoa dung thất sắc. Yêu nghiệt phương nào? Mới phun ra chữ thứ nhất, nàng liền đã tế ra ngũ sắc trường mâu. Đế nguyên thôi động, đế bảo này bỗng nhiên hóa thành ngũ sắc quang ảnh, hướng Dương Khai oanh sát mà đến. Theo bản năng, Hoa Thanh Ti cảm thấy yêu nghiệt này không có dễ trêu chọc, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Dương Khai nhè răng cười ra tiếng, duỗi ra lòng trảo hướng phía trước chộp tới. Một trảo bên dưới, ngũ sắc quang ảnh ầm ầm vang vỡ vụn, tức thì bị hắn bóp trên tay, không thể nào động đậy được. Đế bảo bị áp chế, Hoa Thanh Ti hoảng hốt, liều mạng thôi động tâm thần, vốn đem đế bảo đặt lấy. Tiếng ong ong không ngừng bên tai, ngũ sắc trường mâu trên tay của Dương Khai rung lên, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi trói buộc của Dương Khai. Công chủ của nhà ngươi đã bị ta xử lý rồi. Bổn tọa muốn tiêu diệt Lăng Tiêu Cung của các ngươi, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Khai cười khàn khặc quái dị, Hoa Thanh Ti trên mặt hoảng hốt đột nhiên biến mất không thấy. Trên dưới đánh giá Dương Khai một cái rồi cau mày nói. Công chủ à, người làm gì đây? Thật sự là dọa chết người. Chương 2741. Nhận ra sao? Dương Khai gãi gãi mặt, cảm giác trò đùa đã thất bại rồi. Hoa Thanh Ti liếc mắt. Lúc đầu ta cũng không có nghĩ tới, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, vẫn phát hiện ra một ít dấu vết. Lại thêm Dương Khai mở miệng nói chuyện, đủ để cho Hoa Thanh Ti phân biệt được. Đem ngũ sắc trường mâu trả cho nàng, Dương Khai hai tay bóp eo, ngạo nghễ nói. Có đẹp trai không? Hoa Thanh Ti nói. Nhìn hơi hung dữ một chút. Phải hung dữ thì mới tốt. Dương Khai cười ha ha. Đây là bí thuật gì? Sao trước kia không thấy người thi triển qua? Hoa Thanh Ti tò mò hỏi. Bổn thiếu gia gần đây bế quan, dốc lòng tu luyện, nên luyện ra được. Dương Khai gật gù đắc ý. Hoa Thanh Ti biểu môi. Đây là chút tình dạy cho ngươi. Nhưng mà ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Khai tán đi bí thuật long hóa, khôi phục hình dạng ban đầu, bất quá quần áo trên người rách tả tơi. Thân hình bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, y phục này tự nhiên là bị rách hết. Hoa Thanh Ti đưa qua hai cái nhẫn không gian. Ly Long Cung cùng Di Thiên Tông đưa nguyên tinh tới. Dương Khai khoát tay. Người giữ đi, về sau tông môn có cần gì đều từ chỗ người lãnh là được. Hoa Thanh Ti bây giờ là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung. Lần trước Dương Khai mặc dù cho nàng không ít nguyên tinh, nhưng không tính là quá nhiều. Có 2 tỷ nguyên tinh thượng phẩm làm cơ sở, tương lai của Lăng Tiêu Cung tối thiểu nhất trong vòng 20 năm đều không cần lo về vấn đề tài nguyên tu luyện. Cũng được. Hoa Thanh Ti gật đầu, đem 2 chiếc nhẫn thu hồi. Ngoài ra kê đại sư có tới đây, muốn gặp ngươi. Ồ, kê huynh nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Dương Khai hai mắt tỏa sáng suy nghĩ một chút nói. Ta đi thay quần áo, người đi nói với hắn chờ ta một lát. Được rồi. Hoa Thanh Ti lĩnh mệnh. Dương Khai quay về phòng mình, đổi lấy một bộ quần áo khác. Trong lòng suy nghĩ có nên mua một bộ bảo giáp, cũng không cần quá tốt. Chỉ cần về sau, thân hình của hắn tăng vọt, không hỏng là được. Bảo giáp bình thường đều có năng lực co duỗi cực mạnh, tính bền dẻo cực mạnh, không phải là quần áo phổ thông có thể so sánh. Bên trong đại điện Lăng Tiêu Cung, Kê Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, thỉnh thoảng nhìn xung quanh một chút, có vẻ hơi lo lắng. Hoa Thanh Ti tiếp khách ở một bên. Sau đó một bóng người từ bên ngoài đi vào, lộ ra thân ảnh của Dương Khai. Dương huynh! Kê Anh liền vội vàng đứng lên, Dương Khai cười to nói. Kê huynh tới nhanh như vậy, có phải là đã chuẩn bị tốt để ở lại Lăng Tiêu Cung ta luyện đan? Kê Anh cười khổ. Hổ thẹn rồi. Việc này đại khái vẫn phải để sau thì mới được. Dương Khai trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ đại đế... Kê Anh lắc đầu. Sư tôn đối với chuyện này cũng không nói thêm gì. Ngược lại có phần cảm thấy hứng thú đối với người. Sai ta đến chuyển cáo cho người. Nếu như rảnh rỗi, hy vọng ngươi đến Dược Đan Cốc một chuyến. Đại đế muốn triệu kiến ta? Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, Kê Anh cười nói. Chớ có khẩn trương, sư tôn chẳng qua cảm thấy ngươi tài thuật luyện đan có thể thắng ta, kỹ nghệ luyện đan tinh xảo, muốn cùng ngươi trao đổi tâm đắc luyện đan thôi. Lời nói này quá là khiêm nhường. Diệu Đan đại đế là đế đan sư siêu việt, thuật luyện đan của Dương Khai cao minh ra sao, lại có thể để cho đại đế cùng hắn giao lưu. Rõ ràng là Diệu Đan đại đế muốn chỉ Dương Khai một số điều. Dương Khai nổi lòng tôn kính, mặc dù chưa bao giờ thấy qua Diệu Đan đại đế, nhưng bằng vào một câu này, hắn đã cảm thấy vị này là một đại đế bình dị, gần gũi. Đương nhiên, Dương Khai phải có bản lãnh, nếu không, đại đế cũng không phải là ai cũng có thể gặp. Được đại đế hậu ái, Dương Mỗ vô cùng cảm kích. Dương Khai ôm quyền, Kê Anh mỉm cười nói. Tử hư đỉnh kia, sư tôn nói người đã hữu duyên đạt được, đó chính là đồ vật của ngươi. Thầy ta cảm ơn đại đế. Dương Khai gật đầu, kết cục này nằm trong dự liệu. Tử hư đỉnh mặc dù là đế cấp đan lô, nhưng mà Diệu Đan đại đế có thân phận gì, chắc chắn không có khả năng làm ra sự tình cướp đoạt. Kê Anh thần sắc nghiêm nghị nói. Kê Mỗ lần này tới đây là dân mệnh lệnh sư tôn, có một cái yêu cầu quá đáng. Dương Khai nói. Đã là mệnh lệnh của đại đế Kê huynh, xin đừng ngại, cứ nói ra đi. Kê Anh nói. Có thể làm phiền Dương huynh giúp ta đi một chuyến được không? Đi đem hài cốt của tam sư huynh ta mai táng tại Dược Đan Cốc. Dương Khai nhíu mày, vuốt cằm nói. Đương nhiên là có thể rồi. Nguyện vọng của Công Tôn Mộc tiền bối là muốn quay về Dược Đan Cốc. Bây giờ có thể đạt được ước muốn, nhất định cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Vậy liền đa tạ Dương huynh. Lúc trước nghe người nói tam sư huynh ta mất tại Nam Vực. Không sai, Nam Vực, Nguyên Đỉnh Sơn. Địa phương này ta nhớ đường. Vậy lần này đi Nam Vực đường xá xa xôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Kê Anh trưng cầu nói. Chỉ là không biết Dương huynh còn có sự tình nào khác cần phải xử lý hay không? Dương Khai cười to đáp. Lăng Tiêu Cung ta bây giờ ngay cả đệ tử cũng không có mấy người. Nào có sự tình gì phải xử lý. Kê huynh đã nóng vội như vậy, chúng ta lúc này hãy đi thôi. Vừa vặn, hắn dự định muốn về Nam Vực một chuyến cũng là tiện đường. Về phần chút tình căn dặn, hắn căn bản không có coi ra gì, cũng không có thông tri cùng ba đại yêu vương. Hắn bây giờ ngay cả cường giả đế tôn tầng 3 đều có thể chém giết. Trên đời này có thể uy hiếp được tính mệnh của hắn không nhiều, cho nên không cần thiết để cho ba đại yêu vương đi theo. Dẫn Kê Anh đi đến trận pháp không gian, thủ hộ ở chỗ này là hai đệ tử của Thiên Diệp Tông, lập tức nghiêm nghị nói. Dạ chào cùng chủ. Là Hoa tổng quản để cho các người ở đây bảo vệ hay sao? Dương Khai nhìn qua hai người hỏi, một đệ tử của Diệp Thiên Tông tuổi tác khá lớn. Dạ vâng, chính là Hoa tổng quản. Hoa tổng quản đối với chúng ta là cực kỳ chiếu cố. Tại Thiên Diệp Phong ban bố rất là nhiều nhiệm vụ. Ta cùng với sư đệ vận khí tốt, liền nhận nhiệm vụ thủ hộ trận pháp, mỗi ngày đều được trả thù lao. Dương Khai gật đầu. Nếu như có sự tình gì, lập tức đưa tin cho Hoa tổng quản. Dạ vâng. Chuyện do Hoa Thanh Ti an bài, Dương Khai cực kỳ hài lòng. Nơi này dù nói thế nào cũng là yếu địa tông môn. Lần trước Dương Khai tới, phát hiện ngay cả người trông coi đều không có. Cho nên, đem chuyện này cùng Hoa Thanh Ti nói một chút. Bây giờ nàng quả nhiên đã sắp xếp người đến nơi đây. Hai đại đệ tử của Thiên Diệp Tông cũng không có nhận ra Kê Anh. Đều biết vị này là môn hạ của Diệu Đan Đại Đế, sợ rằng muốn trợn to trong mắt. Dương huynh à, trận pháp này có thể thông tới nơi đâu? Kê Anh đứng một bên trận pháp, nhìn thấy Dương Khai đang đứng ở chỗ khảm nạm nguyên tinh, tò mò hỏi một câu. Đợi chút nữa, Kê huynh sẽ biết ngay. Dương Khai mỉm cười đáp, bộ dáng thần bí làm cho Kê Anh càng thêm tò mò. Kê huynh, đứng cho vững. Dương Khai căn dặn Kê Anh một tiếng, Kê Anh nhịn không được cười to. Hắn mặc dù là luyện đan sư, nhưng dẫu gì cũng có tu vi đế tôn tầng 2. Chỉ là một lần truyền tống có thể làm gì được hắn chứ? Trừ phi là nhảy vật truyền tống cự ly siêu xa. Nghĩ tới đây, Kê Anh trong lòng giật mình, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tầm mắt liền bị một mảnh bạch quang tràn ngập, một cảm giác mê man tràn ngập trong đầu. Đợi cho Kê Anh lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra Dương Khai đứng một bên, cười mỉm nhìn qua mình. Kê Anh lắc đầu, vẫn còn có chút đầu váng mắt hoa, thế nhưng trên mặt thì thần sắc chấn kinh. Là pháp trận truyền tống nhảy vực. Bình thường, trận pháp không gian không có khả năng mang đến cho hắn ảnh hưởng trái chiều này. Không gian pháp trận, hắn cũng ngồi qua vô số lần. Trước kia coi như truyền tống xa, cũng sẽ không có cảm giác được gì. Thế nhưng, lần này lại choáng váng không ít. Có thể nghĩ, lần này truyền tống có khoảng cách cực xa. Đúng như vậy. Dương Khai mỉm cười gật đầu, Kê Anh cũng cả kinh. Vì sao bên trong Lăng Tiêu Cung lại có trận pháp nhảy vực? Lăng Tiêu Cung vốn là Vấn Tịnh Tông. Vấn Tịnh Tông hắn cũng đi qua nhiều lần. Nếu có trận pháp nhảy vực không gian, hắn không có khả năng không biết. Phải biết, trận pháp nhảy vực không gian là tồn tại vô cùng trân quý. Phóng nhãn toàn bộ tinh giới cũng chỉ có vài tòa mà thôi. Mà đa số là bị tông môn đại đế khống chế. Vài tòa này đều là từ thời viễn cổ lưu truyền đến bây giờ. Bây giờ tại tinh giới, căn bản không ai có thể bố trí ra trận pháp nhảy vực. Kê Anh tự nhiên cảm thấy chấn kinh. Dương Khai cũng không đáp mà nhếch miệng mỉm cười hô. Đi thôi. Kê Anh đi theo bên người của Dương Khai cùng hắn sóng vai bay, nhìn xem trái phải một lát rồi giật mình. Tiểu thiên địa. Dương Khai mỉm cười. Kê huynh mắt sáng như đuốc. Nơi này chính là một vùng thế giới nhỏ, vốn là căn cơ của Thiên Diệp Tông. Bây giờ bị ta trừng dụng rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Kê Anh cũng thở dài. Hắn không phải là đáng tiếc tiểu thiên địa này bị Dương Khai sử dụng, mà là đáng tiếc tiểu thiên địa này cấp bậc không có đủ. Mặc dù linh khí nơi này tạm được, nhưng mà vẫn chưa tới trình độ phúc địa động thiên. Nếu như linh khí nồng đậm một chút, nơi này hoàn toàn có thể gieo trồng một số linh dược trân quý biến thành một cái dược viên. Nếu bồi dưỡng linh dược tại tiểu thiên địa này, chắc chắn sẽ an toàn đến cực điểm. Thân là đế đan sư, Kê Anh cân nhắc sự tình đều là xuất phát từ thân phận luyện đan sư. Một lát sau, hai người liền bước trước đến một pháp trận không gian khác. Nơi này dĩ nhiên là cửa ra vào của tiểu thiên địa. Kích hoạt trận pháp xong, Dương Khai cùng Kê Anh lập tức xuất hiện bên trong Thiên Diệp Tông. Nơi này vốn là cơ nghiệp của Thiên Diệp Tông, đáng tiếc, hơn một năm trước đã bị người ta diệt môn. Nhìn cảnh tượng xung quanh rách nát, Dương Khai giải thích. Kê Anh khẽ vuốt cằm. Nơi này chính là Nam Vực sao? Dương Khai đã vận dụng trận pháp nhảy vực, tự nhiên là sẽ đem hắn trực tiếp đến Nam Vực. Không sai. Dương Khai gật đầu. Về chuyện trận pháp không gian này, còn nhờ Kê huynh thay ta giữ bí mật. Kê Anh thần sắc khẽ giật mình, nghiêm nghị nói. Dương huynh xin an tâm, Kê mổ không phải là người ưa thích nói lung tung. Cũng không có nghiêm trọng như vậy đâu. Nếu đại đế lão nhân gia hỏi, Kê huynh cứ nói rõ là được. Kê Anh cũng là cảm kích. Xin đà tạ Dương huynh. Dù sao hắn cũng tính toán ra được. Từ Bắc Vực đến Nam Vực, vừa đi vừa về, tối thiểu nhất cũng phải mất thời gian một năm. Nếu bây giờ không đến mấy ngày, đột nhiên trở về, sư tôn nếu có hỏi, hắn thật sự không biết nên đáp lại ra sao. Lời này của Dương Khai rõ ràng đang cân nhắc cho hắn. Đi thôi, ta dẫn người đi Nguyên Đỉnh Sơn. Dương Khai nói một tiếng, dẫn đầu bay ra ngoài. Khoảng cách từ Thiên Diệt Tông tới Nguyên Đỉnh Sơn cũng không gần. Hai người phi hành cũng mất tầm 3-5 ngày. Bất quá hai người đều là đế tôn cảnh, khí tức kéo dài, tự nhiên không cần nghỉ ngơi. Dương Khai nhớ kỹ Nguyên Đỉnh Sơn tại phụ cận của Phong Lâm Thành, láng giềng Liệt Hỏa Điện kia. Nhớ lại năm xưa, Liệt Hỏa Điện đối với Dương Khai mà nói đơn giản là chỗ không thể trêu chọc. Bởi vì lúc đó hắn mới chỉ là hư vương cảnh, mà Liệt Hỏa Điện là có cường giả đạo nguyên cảnh tồn tại. Thế nhưng bây giờ Liệt Hỏa Điện này còn không bằng một cọng lông chân của hắn. Đảo mắt hơn 10 năm trôi qua, chỗ hắn từng ngưỡng mộ, bây giờ phần lớn đều phải phủ phục dưới chân hắn. Chương 2742. Đây là Nguyên Đỉnh Sơn hay sao? Kê Anh nhìn ngọn núi sụp đổ ngay trước mặt, kinh ngạc dò hỏi. Ngày xưa, Nguyên Đỉnh Sơn khó nhìn ra được dấu vết, khắp nơi chỉ có màu đỏ sậm và đá vụn. Đó là kết quả của dung nham phun trào. Đúng như vậy. Dung Khai gật đầu. Năm xưa, ta từ nơi này chiếm được truyền thừa của Công Tôn Mộc tiền bối. Động phủ hiện nay dưới chân núi, đáng tiếc, ở bên dưới địa hỏa trào động, dung nham bạo tác, đem nơi này hủy diệt rồi. Lưu Viêm năm xưa chính là nhờ vào lực lượng địa hỏa, thực lực mới có thể tăng lên đạo nguyên cảnh. Năm đó thực lực thấp, không thể nào an táng Công Tôn Mộc tiền bối cho thật tốt. Lúc đó chỉ biết vùi lấp qua loa. Bây giờ nghĩ lại thật là thẹn với tiền bối. Dương Khai thổn thức một tiếng. Dương huynh không cần lưu ý. Bây giờ Tam Sư huynh có thể trở lại Dược Đan Cốc, cũng không phải chịu nhiều thua thiệt. Hướng chi với tấm lòng của Dương huynh, dưới suối vàng nếu biết, nhất định là vô cùng cảm kích. Kê Anh an ủi một tiếng. Hài cốt tiền bối cách mặt đất khá là xa. Trước tiên, hay là chúng ta dọn dẹp một chút đi. Được rồi. Lập tức hai người thi triển thủ đoạn, nhanh chóng đào mọi thứ lên. Hai người đều là đế tôn cảnh, toàn lực xuất thủ, đều đủ để dời núi lấp biển, không cần phải tốn nhiều thời gian. Nửa còn lại của Nguyên Đỉnh Sơn hoàn toàn biến mất không thấy. Mỗi người đều tìm một vị trí để đào, hướng xuống dưới đất thâm nhập. Đồng thời thần niệm tràn ra ngoài, cẩn thận tra xét. Chỉ là việc này mất đến một ngày, thẳng cho đến ngày hôm sau, Dương Khai mới có phát hiện, điều chuyển phương hướng tay trái, đào lỗ tới, đồng thời thần niệm đưa tin cho Kê Anh. Không lâu sau, Kê Anh tìm đến Dương Khai. Đã tìm được rồi ư? Huỳnh thử tới hướng kia tra xét xem. Dương Khai chỉ vào một phương hướng, Kê Anh thôi động thần niệm hướng bên kia điều tra. Một lát sau, thần sắc nghiêm nghị, gật đầu. Quả nhiên là ở bên kia. Hắn tra xét thấy một cổ hài cốt mai táng bên kia đại địa. Xác định được vị trí thì dễ làm rồi. Dương Khai cầm trong tay bách vạn kiếm, đế nguyên nhẹ nhàng thôi động, mũi kiếm chỉ qua. Tảng đá cứng rắn bị sức mạnh kỳ diệu chấn thành một mịn. Hai người nhanh chóng ghé qua. Một nén nhang sau, rốt cuộc đã tới nơi chôn cất hài cốt của Công Tôn Mộc. Kê Anh đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem bùn đất bên cạnh hài cốt mang ra. Một bộ hài cốt trắng liền hiện ra trong tầm mắt. Tam sư huynh, sư đệ Kê Anh, phụng mệnh sư tôn đến để đón huynh về nhà. Kê Anh thần sắc trang nghiêm hướng về hài cốt ôm quyền. Một lúc sau liền đi tới phía trước, lấy ra một cái vò ngọc chuẩn bị từ trước, thả ở bên cạnh, ngồi xổm người đem từng hài cốt thu nhặt, an trí vào bên trong vò ngọc. Không bao lâu sau, thu thập xong, Kê Anh lúc này mới đậy lại vò, cất vào nhẫn không gian của mình. Xong chuyện này, Kê Mỗ cần trở về Bắc Vực, phụng mệnh sư tôn. Dương huynh có tính toán gì không? Kê Anh quay đầu hỏi Dương Khai. Ta còn có việc ở Nam Vực. Dương Khai đáp. Bất quá không phải là đại sự gì, ta đưa Kê huynh trở về trước. Kê Anh cười nói. Dương huynh đã có việc, vậy thì không cần làm phiền. Lộ tuyến ta đều nhớ kỹ, Kê Mỗ có thể trở về một mình. Dương Khai nói. Huynh tuy rằng nhớ kỹ lộ tuyến, nhưng mà trận pháp không gian, người không có mở ra được đâu. Tại sao? Kỳ Anh ngạc nhiên không thôi. Trên đời này còn có trận pháp không gian nào hắn không có thôi động được? Dương Khai cũng không có giải thích chi tiết, chỉ nói. Bên trong trận pháp không gian bị ta động chút tay chân. Không có ta, ai cũng không thể nào thôi động được. Ồ, lại còn có chuyện này sao? Kỳ Anh kinh hãi, tay máy tay chân bên trong trận pháp không gian, cho dù đại đế cũng không có năng lực này, Dương Khai làm sao mà làm được? Hắn lại không biết trận pháp không gian này chính là Dương Khai tự mình bố trí. Nhưng chỉ cần người cầm vật này là có thể thôi động pháp trận. Dương Khai lấy ra một khối lệnh bài giao cho Kê Anh. Truyền tống lệnh là do hắn đặc biệt luyện chế, mặt trên có lưu lại khí tức của hắn. Kê Anh đưa tay tiếp nhận, nghiêm nghị đáp. Dương huynh an tâm, sau khi trở về Lăng Tiêu Tông, ta sẽ đưa lệnh bài này cho Hoa Tổng Quản. Chớ xem thường lệnh bài này, đây chính là giấy thông hành có thể để cho một người ở Bắc Vực đi thẳng tới Nam Vực, vô cùng trân quý. Thứ này Kê Anh không có dám giữ. Dương Khai có thể giao cho hắn như vậy, cũng là tin vào nhân phẩm của hắn, là coi trọng đối với hắn. Dương Khai mỉm cười xua tay. Không cần đâu, Kê huynh hôm nay đã là luyện đan sư của Long Tiêu Cung ta, có tư cách có một khối truyền tống lệnh. Ngày sau, người muốn đến Nam Vực cũng sẽ thuận tiện hơn một chút. Nếu là như vậy, vậy thì đa tạ Dương huynh. Dương huynh an tâm, Kê mộ xử lý xong sự tình của Tam Sư huynh sẽ đến ngay Lăng Tiêu Cung. Sau khi Dương huynh trở về Lăng Tiêu Cung, Long Huyết Đan nhất định đã luyện thành. Người nói làm ta mới nhớ tới, vậy thì làm phiền Kê huynh rồi. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Hai người ôm quyền cáo biệt, mỗi người đi một hướng. Đợi cho thân ảnh của Kê Anh biến mất, Dương Khai mới xoay người hướng một chỗ khác bay đi. Phong Lâm Thành lần trước sau khi rời cũng không có trở về, từ biệt đã nhiều năm. Nghiêm chỉnh mà nói, Phong Lâm Thành mới là trạm thứ nhất Dương Khai đến tinh giới. Ở chỗ này hắn biết đến người bạn thứ nhất. Bây giờ hắn quay trở về Phong Lâm Thành, thứ nhất là muốn xem biến hóa của chỗ này một chút, thứ hai là muốn mua một chút đồ. Lần trước thi triển bí thuật long hóa, về sau thân hình bạo tăng, quần áo rách nát, để cho hắn sinh ra ý niệm muốn mua một kiện bảo giáp. Không linh tinh cùng không linh ngọc của hắn đã gần khô kiệt. Hai thứ này là thứ then chốt để bố trí ra trận pháp không gian. Không có hai tài liệu này, Dương Khai cũng đành không buộc đốn gột nên hồ. Dương Khai tính toán muốn đem bốn đại vực của tinh giới dùng nhảy vực trận pháp để liên thông. Tới lúc đó, đệ tử của Lăng Tiêu Cung muốn đi đâu liền có thể đi tới nơi đó. Không chỉ thuận tiện các đệ tử đi ra ngoài lịch lãm, mua sắm tu luyện, vật tư gì gì cũng có chiếm được, tiện nghi cực lớn. Mỗi loại tài liệu ở mỗi đại vực giá cả đều không giống nhau. Có tài liệu ở đại vực này rất là đắt đỏ, nhưng mà ở đại vực khác thì rẻ vô cùng. Rất nhiều võ giả đầu óc linh hoạt, mạo hiểm sinh mệnh của chính mình, nguy hiểm qua lại mỗi đại vực, buôn đi bán lại, lợi nhuận đầy chậu đầy bát. Có thể nói, nếu Dương Khai thực hiện khai thông bốn đại vực, phát triển của Lăng Tiêu Cung sau này khó có thể nào thay thế. Thân hình thúc dục đến mức tận cùng, Dương Khai không khỏi sinh ra một loại cảm giác áo gấm về nhà, không khỏi tự giễu một tiếng. Phong Lâm Thành mặc dù không tính là quê hương của hắn, nhưng loại cảm giác này không sai. Năm đó lúc rời đi, thực lực không tính là cao, cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Bây giờ đã là đế tôn cảnh, vạn chúng kính ngưỡng. Nguyên Định Sơn cách Phong Lâm Thành vốn không quá xa. Năm đó, Khang Chưởng Quầy mang Dương Khai đến Nguyên Định Sơn mất mấy ngày. Bây giờ Dương Khai thực lực đại tăng, tốc độ không phải là thứ trước đây có thể so sánh. Đi tới nửa ngày, ở xa xa, liền thấy được hình ảnh của Phong Lâm Thành. Mà cách Phong Lâm Thành không xa, có một thành trì khác quy mô kém hơn Phong Lâm Thành, là Linh Hồ Cung. Dương Khai bỗng nhiên nghĩ tới, Linh Hồ Cung cũng bởi vì hắn mà sinh ra. Bên ngoài Phong Lâm Thành vốn không có Linh Hồ Cung, nhưng mà một ngày dưới đất chợt toát ra 18 linh tuyền chi nhãn, linh khí phun trào. Địa phương ở đó trực tiếp tạo thành một cái hồ nước. Chuyện này lúc đó kinh động các đại tông môn đỉnh tiêm của Nam Vực, thậm chí ngay cả Tinh Thần Cung cũng nhúng tay. Nhưng chỗ này là thiên địa tạo hóa, ai cũng vô pháp ăn một mình. Sau nhiều lần thương nghị, mấy đại tông môn của Nam Vực quyết định ở trên linh hồ kiến tạo một cái linh hồ cung. Mật thất tu luyện bên trong phân chia cấp bậc thiên, địa, nhân cho võ giả Nam Vực tu luyện. Đương nhiên phải trả nguyên tinh là điều không thể thiếu. Mà số lượng nguyên tinh thu được để cho mấy tông môn đỉnh tiêm của Nam Vực phân chia. Ma binh chiến phủ là thứ mà Dương Khai tìm được ở dưới linh hồ. Năm đó cùng đại ma thần, đại chiến một trận, cựu tử nhất sinh. Linh hồ cung bây giờ đã thành một cái tiêu chí ở Nam Vực. Nơi này đầy đủ thiên địa linh khí, dẫn dắt rất là nhiều võ giả đến nơi này. Chỗ tu luyện như vậy không phải người nào cũng có thể tìm được. Thiên mật thất tu luyện kia so với những mật địa tu luyện của tông môn đỉnh tiêm là không kém bao nhiêu. Chỗ này đối với võ giả muốn đột phá xiềng xích là lựa chọn tốt nhất. Vô số người bị kẹt tại bình cảnh, nhiều năm không có tiến được, cho nên liền tiêu hao của cải tiến nhập vào bên trong linh hồ cung để tu luyện, chỉ mong ở bên trong đột phá. Mấy năm trôi qua, quả thật có người làm thăng tiến thực lực đại tăng, thăng chức rất nhanh, nhưng cũng có nhiều người tán gia bại sản không có chút thu hoạch. Đây chính là một trận cá cược, đánh bạc toàn bộ thân gia, thắng liền có thể xoay mình, mà thua liền vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Lượng quanh là như vậy, mỗi năm võ giả đến đây tu luyện đều chỉ nhiều chứ không ít, số lượng nhiều nhất là nhân cấp và địa cấp. Mật thất tu luyện cũng không có đủ cầu, muốn cầu một gian mật thất tu luyện còn phải sắp xếp chờ, đến mức mật thất tu luyện thiên cấp cao cấp nhất không phải là người nào cũng đều có tư cách tiến vào. Muốn đi vào mật thất tu luyện thiên cấp không phải chỉ chi ra nhiều nguyên tinh, còn phải có người thay người nói chuyện thì mới được. Mấy đệ tử tông môn của Nam Vực kia, rất nhiều người đều tới linh hồ cung vào mật thất tu luyện thiên cấp bế quan tu luyện. Mỗi một năm, lợi ích linh hồ cung mang đến đều lấy ức làm đơn vị để mà tính toán. Linh hồ cung không chỉ là nơi cho các võ giả Nam Vực hội tụ, mà ngay cả rất là nhiều võ giả của các vực khác đều không ngại xa xôi tới nơi này. Theo đến đây nhân khẩu tăng, kiến trúc phụ cận của linh hồ cung cũng ngày càng nhiều. Mấy năm gần đây, nghiễm nhiên đã trở thành một tòa thành trì, mà Phong Lâm Thành cách không xa linh hồ cung, cho nên cũng được lợi không ít. Năm đó ở Phong Lâm Thành, thiên địa linh khí mỏng manh, các võ giả tu luyện tiến độ thong thả, thực lực mạnh nhất chỉ có thành chủ đạo nguyên cảnh tầng 2. Phó thành chủ cùng mấy gia chủ gia tộc đều chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Nhưng bây giờ Phong Lâm Thành, thiên địa linh khí nồng nặc, so với bên trong một thành trì ở tinh vực đều không kém bao nhiêu. Nhân khẩu bạo tăng, càng ngày càng nhiều, trở nên phồn hoa như gấm. Các cường giả đế tôn bây giờ tại Phong Lâm Thành cũng không phải là vật hy hữu gì rồi. Quanh năm đều có rất nhiều đế tôn cảnh đến Phong Lâm Thành. Dáng vẻ này trước đây, võ giả Phong Lâm Thành muốn gặp một đế tôn uy phong đều chỉ có thể nhìn cơ duyên. Địa phương linh hồ cung bên kia quá là nhỏ, rất nhiều người tìm không được chỗ ở đều sẽ tới Phong Lâm Thành. Dù sao, hai thành trì này cự ly không xa, qua lại vô cùng thuận tiện. Kết thúc tập 535 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.